Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, một nhánh quảng cáo 2/100. Lý Hiếu Ni sẽ dùng một cái thật đơn giản tự giới thiệu mình mở màn. Liền lập tức để cho hiện trường lực chú ý của mọi người toàn bộ tập trung đến sẽ ban bố cái này. Nhi đồng trên đồng hồ. Cái này khiến vô số chú ý đến trận này buổi họp báo thương giới nhân sĩ âm thầm tán thưởng lấy làm. Kỳ, không nghĩ tới nơi này thiên hậu lại còn rất có phong độ đại tướng. Vậy cũng không, người ta cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Tại 10 vạn người ca nhạc hội trước mặt đều có thể mặt không đổi sắc cao giọng ca hát. Hôm nay trường hợp như vậy đối với nàng mà nói nhất định chính là một tiểu trường hợp. Ta thế nào cảm giác Lý Thiên Hậu là đi vào thác hành đây? Chỉ bằng nàng vừa mới hiện ra loại năng lực này, hoàn toàn có thể đảm nhiệm bất luận cái gì một nhà xí nghiệp lớn cao tầng A. Ha ha, người cảm thấy một nhà kia xí nghiệp lớn cao tầng có nàng làm tài tử kiếm được cỡ nào? Ấy, không thể phủ nhận, ở trên thế giới này, cho dù là thế giới top 500 những cái kia cao quản, tại cá nhân thu nhập trên cũng vô pháp cùng đang đỏ ngôi sao nhóm so sánh với. Tốt, tự giới thiệu mình khâu đến nơi này. Tin tưởng mọi người cũng đều đã nhận biết ta. Lý Hiếu Ni cười nhẹ mở ra một tiểu trò đùa. Sau đó nói ra, vì có thể làm cho mọi người càng thêm trực quan nhìn thấy cái này như đồng hồ đeo tay đặc. Điểm và hiệu quả. Ta đặc biệt mời đế quốc chúng ta chứ danh Skyrim đạo diễn Diệp Thu Tiên sinh cho chúng ta cái này. Sản phẩm vỗ một bộ quảng cáo phim ngắn, làm dưới đài đám phóng viên nghe được Lý Hiếu Ni câu nói này thì không khỏi kìm lòng không được phát ra một trận xôn xao. Để cho một cái 1.7 tỷ phòng chiếu đạo diễn tới quay quảng cáo. Đây cũng quá xa xỉ đi. Loại tình huống này tình huống liền giống với nói là ở kiếp trước ngươi để cho tấm ức nào đó. Phùng Tiểu Cương tới quay một cái quảng cáo. Đây tuyệt ép là một kiện chuyện không thể nào. Dù sao, giống quảng cáo, ca khúc, MV các loại đạo diễn có thể nói là toàn bộ đạo diễn trong giới hạn địa vị thấp nhất một. Nhưng phàm là những đã đó đóng phim truyền hình, đóng phim đạo diễn. Kiên quyết không có khả năng về lại quay đầu lại tiếp đóng quảng cáo hoặc là ca khúc MV việc. Bởi vì, cái này cùng bọn hắn tại trong vòng luẩn quẩn địa vị và giá trị con người có quan hệ. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Người nếu là thật chịu tốn mấy ngàn vạn hoặc là 100 triệu xin những đại đạo diễn đó tới quay. Một nhánh vài giây đồng hồ hoặc là mấy chục giây quảng cáo. Vậy bọn hắn tuyệt bức cũng sẵn lòng. So sánh với hiện trường các ký giả xôn xao, trên internet đám kia đang tại quan sát trận này phát sóng trực tiếp buổi họp báo đám dân mạng nói chuyện coi như náo nhiệt hơn. 666. Đây là ta đã thấy kỹ thuật hàm lượng cao nhất tú ân ái a. Đúng vậy a, Diệp Thu sẵn lòng tiếp đóng quảng cáo. Vậy tuyệt vách tường là bởi vì thích a. Ai, bất ngờ không kịp đề phòng thức ăn cho chó, cho ăn ta một mặt. Cùng lúc đó, hiện trường Lý Hiếu Ni tựa hồ cũng đã liệu đến của mình này tin tức hội dẫn tới một trận oanh động. Bởi vậy mỉm cười dừng một chút, một mực chờ đến hiện trường xôn xao sinh giảm xuống về sau. Mới lên tiếng, phía dưới xin mời mọi người tới trước nhìn xem bộ này phim ngắn. Theo Lý Hiếu Ni tiếng nói rơi xuống. Trên võ đài ánh đèn hơi hơi ngầm hạ, bên cạnh một bên trên màn hình lớn hiện ra, tại chỗ có người người xem dưới ánh mắt, quảng cáo bắt đầu rồi. Hoa, wow, làm cái thứ nhất trong ống kính nhân vật lúc xuất hiện. Bất kể là hiện trường ký giả vẫn là sở hữu phát sóng trực tiếp trước màn hình đang tại quan sát. Trận này buổi họp báo khán giả đều phát ra không kềm hãm được tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn phát hiện cái này xuất hiện ở trong ống kính nhân vật, đương nhiên đó là Diệp Thu. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Diệp Thu nhận được một chiếc điện thoại. Uy, là Mộng Mộng 33 sao? Ngài khỏe, Ta là XX nhà trẻ lão sư. Mộng Mộng mất tích. Cái quái gì? Trong màn hình Diệp Thu sắc mặt bỗng nhiên một bên, cầm lên bên cạnh y phục liền chạy ra ngoài. Mà lúc này, màn ảnh từng bước kéo ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, cái này thật giống như là tại một cái đoàn kịch studio. Đang ở hiện trường đám phóng viên phát ra ngạc nhiên tiếng kinh hô thì trên mạng lưới đám dân mạng đã bắt đầu điên cuồng mưa đạn. Hoa, cái này hay giống như là Diamond Lover Studio đi. Ta đi, đây là tình cảnh lại xuất hiện đi. Ha ha, lợi hại ta thu, lần này lại là tự biên tự đạo tự diễn a. Nói như vậy, tiểu Mộng Mộng cũng sẽ xuất hiện rồi. Ha ha, từ khi đệ nhất quý 33 em đi nào này sau khi kết thúc, ta có rất lâu không thấy tiểu Mộng Mộng nữa nha. Đúng vậy a, lần này là tiểu Mộng Mộng lần thứ nhất diễn kịch đi. Để không biết diễn như thế nào đây. Đang lúc mọi người chờ mong dưới sự trong hình màn ảnh bất thình lình lùi lại. Thời gian về tới Diệp Thu nhận được điện thoại 20 phút trước nhà trẻ cái nào đó phòng học. Tại một trận du dương trong tiếng âm nhạc, trong phòng học lão sư bắt đầu tỉnh lại mỗi một cái ngủ chưa hài tử. Cho bọn hắn từng cái mặc xong quần áo, sau đó lên nhà vệ sinh. Mà ở trong quá trình này, tiểu Mộng Mộng hướng lão sư biểu thị chính mình không nên lên WC. Làm tiểu Mộng Mộng lần thứ nhất xuất hiện ở màn ảnh lên thời điểm, bất kể là tại chỗ vẫn là phát sóng trực tiếp trước khán giả đều phát ra một trận khen ngợi từ nội tâm. Hoa nha, quá đáng yêu á. Ha ha, chúng ta Mộng Mộng tiểu công chúa vẫn là như vậy đáng yêu a. Mộng Mộng tiểu công chúa trưởng thành tốt nhiều a. Bất quá vẫn là đẹp như vậy nước Mỹ đi. Đang lúc mọi người tán thưởng bên trong, các lão sư tổ chức bọn nhỏ đi nhà vệ sinh, bởi vì tiểu Mộng Mộng luôn luôn đến một lần lộ ra nhu thuận. Bởi vậy lão sư rất yên lòng đem nàng lưu tại phòng học, đồng thời cho nàng một chút đồ chơi để cho nàng chơi trước. Kết quả, làm lão sư nhóm rời đi phòng học không lâu sau, tiểu Mộng Mộng liền len lén chạy ra khỏi phòng học, lên đường đi tới trường học hậu hoa viên. Sau đó từ sau vườn hoa cầm tới hàng rào dưới tường chuồng chó chui ra ngoài. A, tiểu Mộng Mộng chính là này a, chạy ra trường học a. Ông trời ơi, cái này quá nguy hiểm. Tiểu Mộng Mộng có thể hay không xảy ra chuyện a? Người ngốc a, đây là quảng cáo, trong hiện thực người không phải đã biết rồi chuyện này a. Tiểu Mộng Mộng làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện? Ha. Ha ha, ha ha ha, nói cũng đúng nha, ta quên đi. Tuy nhiên rất nhanh, mọi người lại sinh ra một cái khác nghi vấn. Đó chỉ là đến nay đều biết điều như vậy, hiểu chuyện tiểu Mộng Mộng vì sao lại bất thình lình trốn học đâu. Đang lúc mọi người trong đầu xuất hiện cái nghi vấn này một giây sau, tiểu Mộng Mộng đã leo ra ngoài cái kia chuồng chó, đi ra phía ngoài, sau đó khẽ hừ một tiếng. Hừ, thối hạo hạo, ta mới không phải đồ hèn nhát đây. Sau đó, xuất hiện ở này lưu truyền, về tới buổi sáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.